Nhất giả phu thê bách giả ân, chương 46, muốn nổi tiếng đến điên rồi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Tuyết nghe tới đây thì sắc mặt liền thay đổi, khó chịu nói, là con cái nhà ai lại không có mắt nhìn như vậy chứ, không thấy Miên Miên nhà ta xinh đẹp lại hiểu chuyện hay sao, cương nhiên còn dám chia tay. Thấy Mộ Tuyết đề cao mình như vậy, Kỳ Miên có chút cười khổ trong lòng lại ấm áp. Chỉ sợ một ngày mẹ biết được nàng không đẹp đẽ như vẻ ngoài này có lẽ sẽ rất thất vọng. Mộ Tuyết cầm tay Kỳ Miên, dịu dàng nói, ta và mẫu thân ngươi vốn cứ nghĩ ngươi trở về từ nông thôn, bị bán vào đấy chắc chắn không có được ngày lành, cũng lo sợ ngươi bị đám người đó cưỡng bức ảnh hưởng tâm lý không sống nổi. Nhưng bây giờ nghe những lời này của ngươi, trái lại yên tâm rồi. Ta biết ngươi là một người có chủ kiến, nhưng dù chủ kiến cách mấy ngươi vẫn là nhãi con của mẹ, nếu có khó khăn nhất định phải nói cho mẹ biết không? Ân, nhất định rồi mẹ. Buổi chiều hôm đó Kỳ Giang Hạ đi làm về, bị lão bà kéo vào phòng nói chuyện rất lâu, khi trở ra thần thái vô cùng phấn chấn. Thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu một bàn đại tiệc. Chỉ có điều Mộ Bạch Chi hôm nay là cuối tuần nên chọn quay về nhà mẹ đẻ, không có ăn cơm cùng, trái lại trên bàn cơm vừa vặn một nhà ba người Kỳ Miên. Kỳ Giang Hạ hẳn đã nghe lão bà kể lại chuyện của Kỳ Miên, an tâm không ít còn chủ động dò hỏi Kỳ Miên có muốn kết giao không? Miên Miên, đồng nghiệp trong công ty ta vừa vặn cũng có nhãi con alpha vừa tốt nghiệp đại học vẻ ngoài không tồi cũng có năng lực, ngươi có muốn xem qua một chút không? Ý ta là không phải bức ép ngươi chọn chồng, chủ yếu cho ngươi xem một chút, đúng vậy, xem một chút. À mà, ngươi thích nam hay thích nữ? Kỳ Giang Hạ ngà say, bắt đầu ăn nói lung tung. Kỳ Miên, được rồi, từ chuyện lo lắng nàng bị thất thân ám ảnh tâm lý, đã chuyển sang thành lo lắng nàng chia tay ám ảnh tâm lý, gấp không chờ được muốn làm mai. Kỳ Miên cười khan, ha ha, mẫu thân ta vừa mới xuất đạo thôi đấy, căn cơ còn chưa vững làm sao yêu đương linh tinh được, ngươi tha cho ta đi. Mộ Tuyết đều bị không khí này chọc cười, sau khi gỡ bỏ được hút mắt lớn, trái lại ba người gần gũi không ít. Bất quá chỉ yên bình được nửa ngày trời, sáng hôm sau Kỳ Miên đã phải đối diện với biến cố nữa. Báo lá cải xung quanh đã dồn dập đưa bài viết liên quan đến Lý Nhị lên trang đầu. Dù Lý Nhị không phải nghệ sĩ nổi danh, nhưng lại là cựu quản lý của ảnh hậu Tô Manh, còn dính líu hàng loạt với các tin đồn tham tiền công, nhân phẩm tệ, mưu đồ quấy rối nghệ sĩ. Nhất thời đám người ăn dưa trên mạng cũng tranh thủ vào chửi. Bọn họ căn bản chẳng quan tâm thực hư, cái cần chỉ là một đối tượng để thỏa mãn cái lòng cào bàn phím mà thôi. Sau đó không biết tin nội bộ Thịnh Đức đã bị tòa soạn nào thu mua, hé lộ việc Lý Nhị đang là quản lý của nghệ sĩ đóng CP với Sơ Mục Kỳ, lần này thật sự lại nhấc lên sóng gió. Sau chuyện Tần Tiểu Lộ mới mẻ thì Thịnh Đức cũng đã hơi mất mặt mũi trong giới rồi, nay thêm bê bối của Lý Nhị và cả chuyện người mới như Kỳ Miên bị đào lên, thật sự là càng thêm bất lợi. Kỳ Miên diện mạo quá nổi bật, casting livestream lần trước cũng đã khiến rất nhiều người thích thú, hơn nữa diễn xuất nàng trong buổi casting đó không chỉ chinh phục đạo diễn mà còn chinh phục cả fan hâm mộ. Đặc biệt có mở màn Phong Nhược Uyển diễn xuất đã tốt nhưng Kỳ Miên ở sau lại còn rung động hơn. Coi như không thể bắt bẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hiện tại chuyện Lý Nhị bị bôi xấu công khai ra ngoài, lại còn là quản lý của Kỳ Miên, theo phản ứng tự nhiên người ta cũng sẽ nghĩ quản lý nhân cách tệ thì nghệ sĩ cũng thế thôi, người ta bắt đầu nghi ngờ việc diễn viên này có an toàn không. Đặc biệt là lực lượng fan hùng hậu của Sơ Mục Kỳ, bắt đầu lo lắng vì thần tượng mình có thể bị chiếm tiện nghi. Đừng quên dấu chân của Tần Tiểu Lộ. Thậm chí có một topic bắt đầu dần được đưa lên hot search, chủ topic đó tự xưng là người trong đoàn làm phim, tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện mà bắt đầu kể đông kể tây, nói từ ngày đầu tiên tới phim trường thì Kỳ Miên đã sử dụng thủ đoạn để câu dẫn Sơ Mục Kỳ, lẳng lơ không kiềm chế. Sơ Mục Kỳ tính khí trước giờ hạn chế tiếp xúc với Omega, vậy mà Kỳ Miên kia như một cái kỹ nữ chính hiệu cùng với quản lý của mình đeo bám không buông, tận khi ăn cơm hộp còn cố tình chạy bám dính lấy Sơ Mục Kỳ. Bên dưới là hình ảnh đính kèm. Hình ảnh này chẳng phải là chụp ngày đầu diễn, Sơ Mục Kỳ tự động chạy đến chỗ Kỳ Miên ăn cơm hộp sao, kế bên còn có Lý Nhị ngồi cùng. Vì trong bài báo bôi bẩn Lý Nhị là loại quản lý đê tiện tiểu nhân, thế nên ai cũng nghĩ một người mới như Kỳ Miên nhất định là chịu dạy dỗ của Lý Nhị mà cố tình đi đeo bám, câu dẫn Sơ Mục Kỳ. Nhất thời làm người ta vô cùng chán ghét, tuy nhiên dân mạng cũng không phải ai cũng ngu. Vì chủ topic dùng clone để đăng bài, nên độ chính thống không cao, quanh năm mấy vụ nói hưu nói vượn, tạo drama cố tình kiếm fame này có không ít. Nên nhiều người đã bình tĩnh hơn, không vội tin tưởng. Bất quá, vẫn có một số người quá khích vào chia sẻ lan truyền, và chửi bới. Buổi sáng Lý Nhị gọi điện cho Kỳ Miên, dặn dò nàng nếu được thì tắt điện thoại, chỉ tập trung quay phim, những thứ bên ngoài thì Lý Nhị sẽ tìm cách xoay sở. Kỳ Miên biết bây giờ nếu nàng vội vàng lên tiếng phủ nhận thì sẽ bị nói là chột dạ, vì bài báo đó còn chưa tính là chính thống. Huống hồ nàng không có fan, tất nhiên sẽ không ai đứng về phía mình cả. Còn nếu nói về việc thuê thủy quân, thôi thì đừng nghĩ. Kỳ Miên rời nhà rất sớm, ngồi tàu điện ngầm đến đoàn phim. Trên tàu điện ngầm còn đang nhắm mắt dưỡng thần thì đã nghe hai cô gái đối diện đang thì thầm to nhỏ gì đó. Tà Thiên, ngươi mau xem, chủ topic đó có bài mới rồi. Má nó, con nhãi thối diễn viên mới này thế mà dám mang tính mạng sơ nữ thần ra đùa à, cô ta điên rồi hay sao? Muốn nổi tiếng đến phát rồ à? Từ từ, để ta xem. Đệt lại nhân phẩm gì thế này, dần xếp làm hỏng đèn trần để tự PR bản thân, cô ta còn biết suy nghĩ không vậy? Vạn nhất cô ta hại chết sơ nữ thần thì sao? Móa thế mà hôm trước ta còn khen dung mạo cô ta đúng cô ta thích đấy. Thứ dơ bẩn này, ta đã nói rồi, đi theo một quản lý như vậy thì có phải thứ tốt lành gì? Mau vào trong động kêu gọi 500 tìm muội ra chia sẻ bài, đè chết nó. Loại thối tha này phải diệt trừ sớm, không là như Tần Tiểu Lộ suýt hại nữ thần chúng ta thân bại danh liệt. Kỳ Miên nghe thấy thì hơi cho mày, không nghĩ ngồi phương tiện công cộng mà cũng có thể bắt gặp fan cuồng của Sơ Mục Kỳ. Không thể phủ nhận thị trường trong nước thì Sơ Mục Kỳ đã thu vào tay rất khá. Kỳ Miên hạ thấp vành mũ lưỡi chai, may là nàng có thói quen trùm kín khi đi ngoài đường, nên không sợ đột nhiên bị nhìn ra. Âm thầm rút điện thoại trong túi áo khoác ra xem. Đúng như những gì hai cô gái kia nói, chủ topic lần trước lần này đã đăng thêm bài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là muốn vạch trần tới cùng một diễn viên mới lẳng lơ không kiềm chế lại tâm cơ vô đối. Chủ yếu là nói nàng vì muốn được Sơ Mục Kỳ để ý mà không tiếc sắp xếp đèn trần bị hỏng, cho nó rơi xuống trong lúc diễn rồi giả vờ cứu Sơ Mục Kỳ nhằm nhận được quan tâm. Bên dưới lại có ảnh đính kèm, lần này trong ảnh là Kỳ Miên đang kéo Sơ Mục Kỳ, một tay kia cầm một cái đèn trần. Topic kia còn đang hoài nghi độ thực hư thì topic mới này triệt để làm bùng nổ fan Sơ Mục Kỳ rồi. Bọn họ cực lực lên án việc để nổi tiếng mà bất chấp mọi thủ đoạn như vậy, thậm chí còn muốn hại chết Sơ Mục Kỳ. Đây rõ ràng là loại thối tha đê tiện gì. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của Kỳ Miên đã vấp phải xì căng đan. Nhìn bài đăng kia, nội dung thực hư thì ít nhưng lời lẽ khó nghe thì nhiều, chủ yếu là mắng chửi nàng cho hà dạ mà thôi. Kỳ Miên sờ cầm nghĩ, chuyện đèn trần này gần như là chuyện nội bộ trong đoàn, nếu không phải người có mặt thì không ai biết cả, nhất định đã có kẻ ở đoàn phim muốn chỉnh nàng. Kỳ Miên vừa đến đoàn phim, sắc mặt người xung quanh cũng không thiện ý bằng ngày đầu nữa, thậm chí còn âm thầm chỉ trò trò. Hiển nhiên chuyện ngày hôm đó, bọn họ cũng có hơi nghi ngờ, nay bài đăng kia được nhiều lượt chia sẻ như vậy, bọn họ liền theo số đông, bắt đầu nghĩ theo chiều hướng thuyết âm mưu suy diễn trên mạng. Tưởng thế nào thì ra cũng chỉ là loại người mới chạy theo học trò tiểu nhân từ Lý Nhị. Bài đặt tỏ vẻ thân thủ tốt, diễn xuất cũng khá đấy, nhưng không biết cho ai xem đâu. Nghe giọng nói âm dương quái khí này, Kỳ Miên quay lại. Quả nhiên là tên trợ lý đạo cụ, fan cuồng của Sơ Mục Kỳ. Kỳ Miên mơ hồ đoán ra lần này là ai làm rồi. Bất quá một lúc sau Sơ Mục Kỳ đến, dáng vẻ hơi gấp gáp, vừa đến nơi thì đã kéo Kỳ Miên vào một góc. Đám người xung quanh hóng hớt nhìn theo, suy đoán thử Sơ Mục Kỳ là có tin bài đăng đó hay không, biết hôm qua mình gặp nguy là do cái tiện nhân này nên muốn chỉnh. Bất quá đã để bọn họ thất vọng, vì nội dung nói chuyện của Kỳ Miên và Sơ Mục Kỳ lại chẳng liên quan. Miên Miên, ngươi đoán hôm qua ta đi với ai? Sơ Mục Kỳ trụm đầu nói. Kỳ Miên đang gặm bánh bao ăn sáng, tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi đi với ai thì liên quan cái rắm gì với ta? Ngươi, thôi bỏ đi, nể tình trí cốt ta cho ngươi biết. Tỷ tỷ đi công tác về rồi. Lần này chân mày Kỳ Miên nhớn nhẹ. Về rồi, cho nên hôm qua ngươi đi với nàng. Đúng thế, tỷ tỷ ta còn hỏi ngươi nữa. Sơ Mục Kỳ kích động. Kỳ Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thấy dáng vẻ Kỳ Miên không có gì là hứng thú hay tò mò muốn biết về tỷ tỷ mình, Sơ Mục Kỳ thầm thắp cho tỷ tỷ một nén nhang nữa. Một người chia tay xong bi thương mãi không buông, trái lại người kia lại vô tâm vô phế như chưa từng có chuyện gì. Kể ra cũng thật chua xót cho tỷ tỷ nàng quá, nhưng thế quái nào lại vui vui nhỉ, người không suy nghĩ một chút về việc đến thiên kiêu sao? Dù gì tỷ tỷ ta cũng ở đó, không phải tiện giúp ngươi sao? Sơ Mục Kỳ vẫn không buông tha, hỏi một câu đã ngứa ngáy trong lòng từ lâu. PS nay là lễ tình nhân, chúc những cặp tình nhân sẽ có một ngày hạnh phúc nha. còn ai độc thân như tôi nè, thì ngày mùng 3 Tết xui rẻ tràn trền, lì xì đầy tay, đỏ bạc tiền vô ảo ảo như nước, ngày càng xinh đẹp ra, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là làm chuyện gì cũng thuận lợi, thần linh phù hộ, hoa gặp hoa nở, người gặp người mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung các bạn là những thiên sứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất nhất luôn. Yêu yêu, cách chương.